Tí Thiên Đao, chương 852, qua kim đan kiếp, góc truyện audio.com, thể chất của ngươi, Bách Biến Đạo Nhân càng thêm kinh ngạc, hắn rất rõ một kích này của mình mạnh thế nào. Cho dù là chính bản thân hắn khi đó đỡ công kích như vậy cũng sẽ bị thương. Một tu sĩ kỳ trúc cơ lại có thể tiếp được một kích của hắn, chỉ phun ra một ngụm máu. Cái này không thực tế. Công kích thuật pháp của Bách Biến Đạo Nhân bắt đầu trở nên càng thêm hung mãnh, trong lòng của hắn cảm giác lai lịch của ngươi này không tầm thường, có khả năng hắn có được bối cảnh lớn khó có thể tưởng tượng. Càng như vậy lại càng không thể bỏ qua hắn, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Tu sĩ cảnh giới như Bách Biến Đạo Nhân, một khi nghiêm túc sở mặc cho dù yêu nghiệt thế nào cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn. Không tới thời gian một nén hương, trên người của Sở Mặc đã xuất hiện 7-8 miệng vết thương. Nếu không phải thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, có lẽ đã chết ít nhất 7-8 lần. Trên người của Sở Mặc đã là máu tươi ràn rụa, nhìn qua vô cùng khủng bố. Bách Biến Đạo Nhân đối diện mang vẻ mặt người thắng mỉm cười, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Hoàn toàn không vì đối diện là tu sĩ cảnh giới trúc cơ mà thả lỏng nửa điểm. Cả đời này hắn trải qua ẩu đả vô cùng nhiều, gặp được rất nhiều người nhỏ yếu vồ đến. Con thỏ nóng này còn có thể hung hăng đạp ưng một cước khiến ưng hùng mạnh bị thương nặng chứ đừng nói chi một tu sĩ trúc cơ có thực lực rất mạnh. Đối với Bách Biến Đạo Nhân mà nói, chỉ có người chết mới là người an toàn nhất. Về phần truyền thừa thần bí trên người thanh niên này, cho dù tốt hắn cũng sẽ không tiếc nuối. Bởi vì bản lĩnh của hắn đã đủ để hắn đi lại trên thiên hạ. Không sai biệt lắm, Sở Mặc cảm thụ được sức lực mênh mông mãnh liệt trong cơ thể, cảm thụ được ngũ sắc đạo đài sao động, quyết định bắt đầu kết đan, muốn bước trên đại đạo kim đan. Sở Mặc dẫn Bách Biến Đạo Nhân tới nơi này, muốn lợi dụng ưu thế đối phó hắn không phải là giả. Nhưng cũng là vì hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh kết đan. Tuy nói một bước từ trúc cơ tới kim đan sẽ không mang tới dị tượng thiên địa khủng bố, nhưng khoảnh khắc kết đan sẽ có khí tức tiết ra ngoài. Sở Mặc không muốn kinh động quá nhiều người, bí mật trên người hắn rất nhiều. Trong lòng nghĩa, Sở Mặc trực tiếp dẫn động lực lượng ngũ sắc đạo đài trong đan điền, bắt đầu ngưng tụ kim đan. Tòa ngũ sắc đạo đài ở bên trong đan điền của hắn đều tự tản mát ra một luồng sức mạnh mãnh liệt ngưng kết về một điểm. Hình thức ban đầu của một kim đan nháy mắt ngưng kết ra. Trên bầu trời, trong phút chốc gió nổi mây phun, số lượng mây đen kéo tới hiện ở nơi này. Một cỗ thiên uy nháy mắt giáng xuống. Sắc mặt của Bách Biến Đạo Nhân biến đổi, có chút không dám tin nói. Thiên kiếp, một tiếng sấm sét nháy mắt bổ xuống dưới người hắn. Kiếp lôi thiên kiếp không ngờ không bổ về phía Sở Mặc trước ngược lại bổ về phía Bách Biến Đạo Nhân. Bởi vì Bách Biến Đạo Nhân vẫn xuất toàn bộ khí thế uy áp nguyên anh khủng bố trực tiếp khiến thiên kiếp nổi giận. Cho nên nơi này xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy. Sở Mặc dẫn động thiên kiếp lại đứng ở chỗ đó. Bách Biến Đạo Nhân không hề do dự trực tiếp tế ra vài món pháp khí hùng mạnh, vượt qua hư không nháy mắt hạ xuống trên lôi kiếp, sau đó mắng Sở Mặc. Người tên xúc sinh này, thiên kiếp cảnh giới nguyên anh, góc truyện audio.com, uy lực vô cùng khủng bố, bởi vì đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, chỉ cần qua thiên kiếp này liền có thể phi thăng tiên giới. Loại thiên kiếp vượt ranh giới này là đại kiếp nạn thật sự. Cho nên, cho dù trên người của Bách Biến Đạo Nhân có pháp khí hùng mạnh vẫn bị dọa tới hồn bay phách lạc. Chỉ là tới thời điểm này nói cái gì cũng chậm, hắn đã bị tên tiểu xúc sinh này tính kế. Sở Mặc vừa vận hành tâm pháp thiên ý ngã ý ngưng kết kim đan, vừa nhìn Bách Biến Đạo Nhân cười ha ha. Lão cẩu ta đưa ngươi đi tiên giới. Cút, Bách Biến Đạo Nhân chỉ kịp nói từ này ra liền bị lôi kiếp khủng bố bao phủ. Vài món pháp khí kia chỉ chống cự không tới 20 lôi kiếp liền tan thành cho bụi. Sắc mặt của Bách Biến Đạo Nhân trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn lấy ra một vòng kim cương trên người. Vòng kim cương này cũng là lão tổ huyết ma giới đưa cho hắn, là một kiện thiên khí thật sự, Bách Biến Đạo Nhân đã từng thử qua, nhận thấy uy lực của vòng kim cương tương đối khủng bố. Nhưng vòng kim cương này chỉ là một pháp khí công kích chứ không phải là để phòng ngự. Bởi vậy, sau khi lấy ra vòng kim cương liền chủ động nghênh hướng lôi kiếp. Ầm ầm ầm, đại lượng lôi kiếp hưng hăng bổ về phía vòng kim cương. Bách Biến Đạo Nhân cũng nhân cơ hội đó mà thở dốc một chút. Lúc này lôi kiếp trên bầu trời dường như phát hiện cá lọt lưới Sở Mặc bắt đầu bổ về phía Sở Mặc. Sở Mặc cười ha hà, lao về phía Bách Biến Đạo Nhân. Số lượng lôi kiếp nháy mắt tạo thành một đàn tia chớp gần như là trong phút chốc sẽ hoàn toàn bao phủ Sở Mặc. Bách Biến Đạo Nhân vừa thấy tiểu tử này không ngờ lại hướng về phía mình liền tức giận xoay người muốn chạy. Vừa mới chạy hai bước liền thấy không đúng, bởi vì lôi kiếp thuộc loại nguyên anh trên bầu trời lại bổ về phía hắn. Đáng chết, Bách Biến Đạo Nhân tức giận đến sối máu. vội vàng khống chế vòng kim cương ngăn cản lôi kiếp trên bầu trời. Thiên kiếp của Nguyên Anh, mỗi một đạo lôi kiếp, đều đủ khiến Bách Biến đạo nhân trọng thương, cho nên hắn căn bản không dám để bất kỳ đạo lôi kiếp nào rơi trên người mình. Mà tiểu tử kia không ngờ lại giống như đang tắm rửa ở trong lôi điện. Mẹ kiếp, ngươi là thân thể lôi điện sao? Bách Biến đạo nhân bị trình độ biến thái của Sở Mặc khiến sợ ngây người. Lúc này hắn khẽ hiểu ra, mình đã bị tên tiểu tử này tính kế rất nặng. Sở Mặc lúc này đã mang theo số lượng lớn lôi kiếp vọt tới trước mặt Bách Biến đạo nhân, lôi kiếp cảnh giới Nguyên Anh và lôi kiếp Kim Đan kỳ hợp cùng một chỗ không ngừng rơi xuống. Trên mặt biển và trên bầu trời tràn ngập thiểm điện giống như cảnh tượng tận thế. Trong biển rộng vốn có một ít sinh linh rất mạnh cảm nhận được có người chiến đấu liền muốn tiếp cận sang đây xem náo nhiệt, giờ phút này đều bị dọa sợ tới mức chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Loại khí tức của thiên kiếp này, cho dù chỉ dính vào một chút cũng khiến bọn chúng không có kết cục tốt. Bách Biến đạo nhân điên cuồng chống cự lại, giống giận. Cách chương.